Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1166. Một cái manh mối, Uông Kiến Lăng cũng là am hiểu sâu đạo này người, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chọc thủng Vương Quân lý do. Hắn nghĩ nghĩ, thoại phong nhất chuyển nói, Vương Tổng, ta đây là binh nghiệp xuất thân. Người thô kệch một cái, chỉ biết là kiếm tiền, cho nên đối với các ngươi dạng này là xã hội làm cống hiến người cho tới nay đều rất là khâm phục. Hôm nay cố ý đến quấy rầy ngươi, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút giữa chúng ta có hay không khả năng hợp tác tính. Vương Quân nghe vậy, không có lập tức ứng lời nói, cũng đang suy đoán Uông Kiến Lăng mục đích, trầm mặc một lát, hắn mở miệng đáp. Uông Tổng, chúng ta cái này nghề kiếm tiền cũng không nhanh, đầu tư cũng đều là bảo thủ làm chủ, không cầu có công, nhưng cầu không tội, thế nhưng là theo ta được biết, Vạn Thông tập đoàn hiện tại nhưng chính là dương cung bạt kiếm điên cuồng khuếch trương thời điểm. Chúng ta hợp tác, đối với các ngươi tựa hồ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt nha. Vương Tổng nhìn thông thấu, Uông. Kiến Lăng tán dương một câu, tiếp lấy liền nghiêm mặt nói, nhưng ta nghĩ chúng ta Vạn Thông cùng Tấn Hàm ở giữa mối hận cũ. Vương Tổng khẳng định cũng có hiểu biết, cho nên mục đích của ta rất đơn giản, đang đánh chết Trần Tấn trong chuyện này. Mục tiêu của chúng ta cùng lợi ích là nhất trí, mà lại, ta mặt dày nói một câu, có ta Vạn Thông tập đoàn tại. Các ngươi Hồng Yêu công ty muốn làm sự tình cũng thuận tiện được nhiều. Điểm này, tin tưởng Vương Tổng không liệu sẽ nhận a. Vương Quân không nghĩ tới Uông Kiến Lăng vậy mà lại ngay thẳng như vậy biểu đạt đối Trần Tấn địch. Ý, hoặc là nói đây cũng không phải là địch ý, mà là thế bất lưỡng lập. Uông Tổng tương đương, hắn chê cười nói, ngươi cùng Trần Tấn đã đến trình độ này. Uông Kiến Lăng đương nhiên gật đầu, ta không dối gạt ngươi, ta chính là muốn hắn thân bại danh liệt, tốt nhất là trực tiếp từ trên thế giới này biến mất. Tê tương đương, Vương Quân trong lòng run lên, ám đạo Uông Kiến Lăng thật là lớn bá khí a. Sau đó hắn liền nghĩ tới gần đây đến ở trong kinh thành đủ loại cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn mặc dù không tại cái kia ba động phạm vi bên trong, nhưng cũng một mực tại lưu tâm, ai biết có thể hay không không cẩn thận liền bị tác động đến. Hiện tại xem ra, gần nhất Vạn Thông tập đoàn bước chân bước đến xác thực lớn. Nguyên bản bất động sản ngành nghề bên trong sự tình hắn là không hiểu rõ lắm. Nhưng là trước kia vì đối phó Trần Tấn, hắn cố ý nghiên cứu qua Tấn Hàm tập đoàn, cũng đã biết một chút nội tình, đủ loại dấu hiệu. Tăng thêm Uông Kiến Lăng bản nhân biểu hiện, để hắn cảm giác đối phương là tuyệt đối không có sợ hãi. Đối với dạng này người, đương nhiên chỉ có thể hợp tác, không thể đối địch. Nghĩ đến đây, Vương Quân gật gật đầu. Uông Tổng nghĩ hợp tác thế nào? Xây bệnh viện đi, Uông Kiến Lăng nói, chữa bệnh ngành nghề ta vẫn luôn không có tiến vào. Vừa vặn cũng có thể thông qua các ngươi con đường cắt vào. Phủ ruộng hệ hàng năm đều tại nghề này vớt đi thiên văn sổ tự lợi nhuận. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không động tâm. Vương Quân nhíu mày, chúng ta Hồng Yêu tính chất khác biệt, không thể làm bệnh viện tư nhân. Cho nên, ngươi cần ta, Uông Kiến Lăng đắc ý nói, ngươi chỉ cần cung cấp nhân mạch con đường, còn lại đều để ta tới thao tác. Đồng thời, ngươi cũng có thể tư nhân nhập cổ phần, xem như đưa cho ngươi hồi báo. Ngươi không rảnh làm sinh ý, để ta làm. Đương nhiên, ta không rảnh làm sinh ý, liền từ ngươi tới làm. Theo ta được biết, Vương Tổng danh nghĩa công ty mậu dịch, tựa hồ là có thật nhiều tỉnh dược phẩm cung ứng trường kỳ đơn đặt hàng a. Vương Quân lập tức sững sờ. Hắn lại đem ta điều tra đến rõ ràng như vậy. Hắn nhìn qua Uông Kiến Lăng hai mắt, đã thấy đôi tròng mắt kia lộ ra sắc bén phong mang, làm người không dám nhìn thẳng. Ý vị này, Uông Kiến Lăng căn bản không phải đến cùng mình thương lượng. Vẻn vẹn chỉ là thông chi mà thôi. Nhưng ít ra tự mình đến nhà, liền đã cho đủ mình mặt mũi. Tốt tương đương, Vương Quân rất rõ ràng dạng này sinh ý bên trong mình có thể kiếm bao nhiêu tiền. Thế là cũng ngay thẳng bắt đầu. Không biết Uông muốn dựa dẫm vào ta được cái gì. Dùng ngươi hết thảy lực lượng, đả kích Trần Tấn, ta ở ngoài sáng, ngươi tại ám, lẫn nhau hợp tác, tin tưởng không bao lâu liền có thể giải quyết. Vương Quân cười cười, đứng dậy cùng Uông Kiến Lăng nắm tay, cực kỳ vui sướng đàm định khoản giao dịch này. Trần Tấn tại Côn Tên Thị đã ở lại 3 ngày. Cái này 3 ngày ở trong hắn một khắc đều không rảnh rỗi. Từ đầu đến cuối đang cùng nơi này các mặt người liên hệ. Rốt cuộc, Tấn Hàm tập đoàn lớn như vậy sản nghiệp, coi như hiện tại lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Vô luận là tỉnh phủ vẫn là thành phố, đều như cũ rất tình nguyện cùng hắn gọi bằng hữu, là một dựa vào ngành dịch vụ chèo chống thành phố du lịch. Ngoại trừ Thế Bác Vườn bên ngoài, Côn Tên Thị cũng cần một chút có sức ảnh hưởng có thể lượng nhà đầu tư tìm tới tư. Cho nên cùng Trần Tấn ở giữa nói cũng cực kỳ vui sướng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã quyết định 2 cái hạng mục. Tổng ngạch 20 ước ý hướng hợp tác, chỉ còn chờ Tấn Hàm tập đoàn phái người đến thành lập phân công ty. Tiến hành đã được duyệt, mà để báo đáp lại, Trần Tấn cũng dò xét được rất nhiều chưa từng bị người để lộ bí ẩn. Bao quát rất nhiều cơ cấu tại Điền Nam tỉnh tổng bộ đều thiết lập ở Côn Tên trong thành phố. Bọn chúng phụ thuộc quan hệ, nhân viên chủ yếu cùng rất nhiều tư liệu đều đã bị Trần Tấn đoạt tới tay, bởi vì những tài liệu này ở trong mắt những người khác nhìn râu ria. Mặc dù đều có phủ nha lập hồ sơ, nhưng người ta cả cái thể hệ đều với ngươi không quan hệ. Nói trắng ra là, liền là tại địa bàn của ngươi cùng ngươi lên tiếng chào hỏi tính chất. Nhưng là ở trong mắt Trần Tấn, những tài liệu này bên trong nội dung lại một phần so một phần càng kinh sợ hơn. Mặt ngoài chợt nhìn không có vấn đề, nhưng là truy đến cùng bắt đầu, từ những cái kia hạng mục tư liệu tra được, lại từ địa phương chứng thực điều tra sau mới phát hiện. Chỉ là Điền Nam tỉnh cảnh nội, đã có thể chứng thực bao ra hạng mục liền nhiều đến 17 chỗ, mà còn lại còn có chí ít mấy chục chỗ hạng mục. Cũng đồng dạng là còn chờ chứng thực. Nếu như cho những hạng mục này 20% chân thực suất, còn lại hạng mục cộng lại, tổng kim ngạch đột phá 10 ước. Nói cách khác, có 10 ước không biết đi nơi nào. Ai cầm đi, phân cho ai, mấy người điểm, hoàn toàn không biết. Đồng thời, vẫn là tại cái này ngắn ngủi trong 3 ngày. Bởi vì Tấn Hoàng Quý từ thiện, nén giận, ngoại giới dư luận đã càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng không biết bất thình lình từ nơi nào xuất hiện đại lượng bệnh nhân khổ chủ. Nhao nhao tại trên mạng chỉ trích nhận được Tấn Hoàng hội ngân sách không công bằng đối đãi. Công bố Tấn Hoàng căn bản cũng không có thực hiện đã từng cam kết cứu chết giúp gấp. Tất cả viện trợ xin đều có tấm màn đen. Bệnh nhân, bệnh lịch, chạy chữa lịch sử, tật bệnh tường tình, gia đình điều kiện khó khăn. Đủ loại chứng cứ đồng dạng không thiếu. Chỉ cần lại thêm một phần Tấn Hoàng hội ngân sách xin bị cự hình hành, liền có thể phóng tới trên mạng ghi lại việc quan trọng. Tại những nội dung này bị lộ ra về sau, Tấn Hoàng quỹ từ thiện ở vào Đông Hải thành phố tổng bộ, bị ép tại áp lực Đông Hải thành phố phủ lệnh cưỡng chế tạm dừng hết thảy hoạt động, thanh tra tài liệu tương quan. Đồng thời còn có đại lượng không rõ chân tướng dân chúng tại người hữu tâm dẫn đầu hạ lên môn nháo sự. Thậm chí còn phát sinh qua mấy lần tứ chi xung đột. Tồi tệ nhất là Đông Giang thành phố mấy cái bệnh nhân trực tiếp đem giường bệnh đẩy lên Tấn Hoàng hội ngân sách cửa chính. Màn trời chiếu đất, đổ thừa không đi, tình huống lập tức liền chuyển tiếp đột ngột. Tấn Hoàng trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, quyên tiền tài khoản bị đông cứng, microblogging làm về bị che đậy, liền ngay cả nguyên bản rất nhiều người tình nguyện cũng đều thối lui ra khỏi hội ngân sách, cũng bởi vì Tấn Hoàng liên lụy. Phía sau chủ thể Tấn Hàm tập đoàn trong lúc nhất thời bấp bênh. Trên mạng xuất hiện vô số văn chương, đều tại bôi đen Tấn Hàm tập đoàn, công bố từ thiện chỉ là bọn hắn lợi ích chuyển vận trường nhãn pháp mà thôi. Tại lúc chuyện xảy ra đợi, hiện tại đại lượng hạng mục mắt xích tài chính đứt gãy. Trần Tấn phá sản chạy trốn hư giả tin tức cũng lập tức xuất hiện, làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Giống như ngay tại ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, từ trên internet gió tanh mưa máu đến xem, Tấn Hàm tập đoàn đã biến thành một cái nước bẩn thùng. Mặc cho ai cũng có thể tùy tiện hướng bên trong ngược lại nước bẩn. Giống như Trần Tấn, tại trước đó 2 ngày, là một cái khác thăm hỏi đoàn lĩnh đội Khổng Khuyết cũng đã thoát ly đội ngũ. Độc từ trở lại Đông Giang thành phố. Liền lần này sự tình triển khai điều tra, 2 ngày thời gian bên trong, nàng triệu tập tất cả bộ phận PR cùng quỹ từ thiện thành viên. Đối trên internet những cái kia công kích hội ngân sách bệnh nhân tính chân thực làm xác minh. Vốn cho là những bệnh nhân này ca bệnh tất cả đều là giả dối không có thật. Nhưng là điều tra kết quả lại làm nàng giật nảy cả mình, tất cả bệnh nhân, bao quát ca bệnh, bệnh án cùng gia đình tình trạng đều là thật, duy nhất hư giả liền là bọn hắn kỳ thật cũng không có hướng Tấn Hoàng hội ngân sách xin qua viện trợ. Trong nước chuyển qua xử lý chữa bệnh từ thiện cơ cấu có rất nhiều, nhưng là quy mô lớn đến đủ để gánh chịu nhiều như vậy bệnh nhân, ngoại trừ Tấn Hoàng bên ngoài cũng chỉ có Đỏ Sẽ một nhà. Mà bởi vậy Khổng Khuyết mạch suy nghĩ cũng rốt cục dần dần rõ ràng, có phương hướng về sau, lại trải qua vài ngày nữa lấy chứng, rốt cục xác định liền là Đỏ Sẽ liên quan Hồng Yêu công ty giở trò quỷ. Kỳ thật cái này rất dễ dàng tra, bởi vì Hồng Yêu công ty nguyên vốn là có đại lượng bệnh nhân tư liệu, chỉ cần chọn lựa một chút trước kia không có viện trợ bệnh nhân cho viện trợ hứa hẹn, mà để báo đáp lại, liền là cho phép bọn hắn sử dụng những tài liệu kia đến bôi đen Tấn Hoàng hội ngân sách. Thủ đoạn rất đơn giản, lại cực kỳ hữu hiệu. Rốt cuộc, bất kỳ cái gì một cái cần cách xù tiền thuốc men bệnh nhân phía sau, đều ẩn giấu đi liên tiếp làm lòng người chua rơi lệ bi thảm cố sự. Có thể nói chỉ cần là người bình thường, tại nhìn thấy những cái kia người đáng thương về sau, đều sẽ tâm sinh trắc ẩn. Mà tại Hồng Yêu công ty vận hành dưới, những này bi thảm cố sự tựa như là Tấn Hoàng một tay tạo thành đồng dạng, từ đó dẫn đạo dư luận cảm xúc, đạt tới đả kích mục đích. Rốt cục làm rõ ràng hết thảy về sau, Khổng Khuyết lâm vào do dự ở trong, bởi vì lần này đối thủ là Đỏ Hội. Đến trước mắt vị trí, Đỏ Sẽ ở tuyệt đại đa số người trong mắt đều là hất lên một tầng thần thánh áo ngoài. Từ 150 năm trước sáng tạo lên, Đỏ Sẽ ở Trung Quốc cũng kinh lịch hơn 100 năm phát triển lịch sử. Tại kia đầy dẫy thương di mấy chục năm bên trong, Đỏ Sẽ đã cứu người. Nó thực tên cùng lịch sử tác dụng, cùng nó cùng Trung Quốc trung tâm quan hệ đặc thù, đều là nó hiện nay xã hội cơ sở cùng địa vị xã hội siêu nhiên nguyên nhân. Cùng dạng này một cái đối thủ so chiêu, hiểm lại càng hiểm. Nếu như không thể một bàn tay đánh chết đối phương, như vậy chỗ phải chịu phản phệ là Tấn Hàm tập đoàn không có cách nào gánh chịu. Nghĩ đến đây, Khổng Khuyết biết lần này tuyệt đối không phải có thể để cho mình bốc đồng cơ hội, nhất định phải giao cho Trần Tấn làm quyết đoán. Thế là nàng bấm Trần Tấn điện thoại, nhưng mà Trần Tấn điện thoại lại bất thình lình tiếp không thông. Nàng một mặt gọi hơn một giờ về sau, Trần Tấn đầu kia mới rốt cục nhận. Ngươi thế nào, có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Khổng Khuyết khẩn trương hỏi. Trên internet đối Trần Tấn công kích là nghiêm trọng nhất, từ những cái kia bình luận có thể thấy được. Hiện tại rất nhiều người đối Trần Tấn là ôm lấy cực lớn địch ý. Nhưng mà Trần Tấn lại nhẹ nhõm nói một tiếng. Ta không sao, chỉ là vừa xuống phi cơ mà thôi. Ngươi đi đâu? Khổng Khuyết truy vấn. Nam Đảo, Trần Tấn vui vẻ đáp. Có cái manh mối, một đường đuổi tới bên này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Yên tâm, không đến mấy hôm, liền để cho địch nhân biết. Cái gì gọi là tuyệt địa phản kích? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?